Huyết Vũ Đảo hình dáng giống như một cái cong cong lông vũ đồng dạng, vắt ngang tại trên mặt biển. Theo Trương Khôi ma soái cùng hắn 100.000 đại quân đến, Huyết Vũ Đảo phòng giữ cuồng tăng gần gấp đôi. Yêu tộc đại quân muốn công hãm Huyết Vũ Đảo, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Bất quá, tuy nhiên yêu tộc đại quân trong ngắn hạn rất không có khả năng công hãm Huyết Vũ Đảo, nhưng là chặt đứt Dương Giác Đảo tiến đường đi, lại là thành thạo. Chu Hoành Vũ cùng hắn 3.000 thiên ma cấm vệ đem triệt để mất đi tiếp tế. Chu Hoành Vũ không chút nào đều không lo lắng muốn đoạn hắn tiếp tế, cái kia thế nào khả năng? Phải biết Chu Hoành Vũ có thể chui vào mặt biển trở xuống Bạch Kim chiến hạm cùng Hắc Kim chiến hạm, có được hơn vạn mai thứ nguyên chiếc nhẫn, tùy tiện một thuyền kéo qua liền đầy đủ hơn 3.000 binh lính ăn uống phía trên mấy tháng, mà chỉ cần tiếp tế không bị đoạn tuyệt, Chu Hoành Vũ liền có thể dựa vào dưới trướng hơn 3.000 thiên ma cấm vệ tử thủ Dương Giác Thành. Hết chương.